Giáo viên siêu quầy, chương 16, giả làm bạn gái, 1, góc truyện audio.com. Nam chính chép này sẽ xuất hiện rất hoành tráng đây. Các em, vỗ tay nào, đây là câu chuyện xảy ra sau khi buổi tiệc sinh nhật Scanlon kết thúc. Andy, Jun và Lindy chào tạm biệt mọi người và hứa hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Hi hi, một ngày bình thường bao ngày. Scanlon thức dậy trong tiếng chai lọ đổ vỡ ầm ầm dưới nhà với tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ của Claire. À, Brian, em không đi là không đi mà. Em bân kinh khủng lên được ấy. Với lại, nói rõ cho anh nghe nè. Em có bạn trai rồi nhỉ? Và sau đó là một chùm âm thanh đổ vỡ do tiếng hét của ban Claire gây ra. Đùa thôi, là hành động ném hẳn hoi ạ, Xavier đầu tóc luộm thuộm. Trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo ngủ. Xông thập vào bếp, nơi Claire đang nói chuyện với ai đó. Theo ngay sau là Scanlon, Bailey, Mark, nó, Hạ Minh Nguyệt, Roy và Goss. Này Claire, tao nói mày nghe, mày đi ngoại tình hay gì với thằng trong điện thoại này cũng được. Miễn là mày cho tao ngủ đi con giờ. Ice, Xavier, mày bỏ tao mà về với em giường dễ dàng thế à, e hèm. Sau khi tất cả mọi người đều VSCN đầy đủ, Claire mới bắt đầu buổi họp kín. Các em, các bà, các cô dì cậu mơi thân mến, hôm nay trời trong xanh gió mát lành, nhiệt độ khoảng, nhận được ánh nhìn lườm nguýt sắc hơn dao cạo râu của ai chĩa thẳng vào người. Claire mới nuốt nước bọt cái ực, liến thoáng chuyển ngay sang vấn đề chính. Mọi người biết Brian, ngôi sao nhạc pop đang rất nổi hiện nay không? Scanlon xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi, mấy đứa con gái trên lớp hay nói về hắn. Thầy nói là 24 tuổi này, gốc Canada, là anh sao Mark, cũng có thể lắm chứ. 24, lại gốc Canada, Hạ Minh Nguyệt nói, Mark nhác nhảo phản bác ngay. No, không phải anh, và điều quan trọng nhất là, hắn xấu hơn anh, ok, Claire lại nói tiếp. Nhưng khổ nỗi bố mẹ ảnh không nhận thức được sự nổi tiếng của con trai mà tống đi xem mắt con gái cưng của tập đoàn dầu khí Leon. Ha, giờ con gọi điện cầu xin Claire xinh đẹp làm bạn gái giả cho anh. Nghe đã thấy sặc sụa mùi vớ vẩn rũ úp ấy. Nhưng mà coi tội ảnh thật, nổi tiếng thế giới chứ ít đâu. Tin này mà loan ra bên MH báo là chết luôn chứ đùa. May mà hai bên bao cả cái khách sạn ấy rồi đó. Nhưng mà hôm nay em phải sang bên Kylie xem sản phẩm mới. Chị Bailey đi hộ em nha. Bailey vội vàng lắc đầu từ chối. Tôi xin cứu nha cô. Tôi tuổi già sức yếu. Lại còn đã có bạn trai. Vứt qua cho con Scanlon đi. Nguyệt với ai thì hai đứa nó đi học rồi. Còn mỗi Scanlon không có tiết hôm nay thôi. Cách chương.